Nông Kiều có phúc, chương 149, Phạm Thái Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Cúc trợn trắng cả mắt, nói, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu như ngươi không trèo lên được đường viên, mặc ngươi lại chịu khó, còn không phải là chỉ có thể ở nhà tranh, ngủ giường đất. Trần A Phúc cười lạnh nói, ta có thể treo lên đường viên, đó cũng là bởi vì ta chịu khó. Khéo tay, làm việc giỏi về động não. Đang nói, nghe được Trần Lão Thái ở trong sân lớn tiếng hô, A Cúc, A Cúc, lại chết đi đâu rồi? Hôm nay bận rộn, còn chờ mày nhóm lửa đây. Trần A Cúc tức giận đến nói thầm nho nhỏ, trong nhà chính để nhiều người, không làm việc như vậy, chỉ biết nhìn chằm chằm ta không thả. Trần A Phúc nói, nội như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Có đôi khi, kêu, người ta làm việc còn mệt mỏi hơn mình làm việc. Nói xong, cũng không muốn để ý nàng ta. Nhấc chân đi tây phòng, cũng không biết Trần A Cúc có nghe lọt hay không. Trầm mặt đi ra ngoài. Sau đó, ngửi mùi cơm thơm một nhà Hồ lão ngũ lại tới. Hắn sẽ không bỏ qua, bất luận cơ hội một lần nào nịnh bợ La quản sự. Không bao lâu, Võ Thợ Mộc cũng dẫn Võ Trường Căn, tức phụ Trường Căn cùng Tiểu Thạch Đầu đến. Đối với người hai nhà chủ động tới chúc mừng, Trần Danh bày tỏ hoan nghênh, vội vàng thỉnh thượng phòng ngồi. Tiểu Thạch Đầu vừa đến, lại bị Đại Bảo kéo đi tây sương. Tức phụ Trường Căn chịu khó, vừa đến liền vào phòng bếp giải phóng Trần A Cúc đi ra. Trần A Cúc kéo Hồ Thúy Thúy nói, dáng vẻ giường của Trần A Phúc đẹp mắt như thế nào, để cho nàng ta cũng đi xem một chút. Hồ Thúy Thúy không động. Theo ý nàng ta, bên trong này chỉ là lớn hơn nhà tứ di phu trong thị trấn một chút. Gia cụ, bài trí đều so ra kém. Cái giường kia có thể tốt hơn chỗ nào? Nàng ta nhìn hai mắt Trần A Cúc chưa từng trải việc đời, đắc ý nhỏ giọng nói, A Cúc tỷ, về sau, thời điểm ta đi nhà tứ di phu thị trấn, cũng dẫn ngươi đi khuê phòng, hồng biểu tỷ mới là thật thật tinh xảo đẹp mắt đâu. Trần A Cúc đặc biệt không ưa bộ dạng sắc mặt Hồ Thúy Thúy không tin mình, nhưng nàng ta cũng không có cách nào, trừ cô biểu muội này ra, nàng ta cũng không có một bạn thân chơi tốt. Lúc ăn cơm, ba bàn đều bày ở đại sảnh phòng, nam nhân hai bàn, một bàn nữ nhân hài tử, mặt khác đông xương phòng còn có một bàn, chính là mấy người Trần A Phúc dẫn mấy đứa hài tử. Rượu trên bàn thức ăn ngon đẳng cấp, mọi người ăn đến cao hứng, chỉ ngẫu nhiên Hồ Thị nhịn không được sẽ nói một vài lời chua cay không quá dễ nghe, không nói Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái sẽ trừng mụ, ngay cả Hồ Lão Ngũ cũng sẽ mặt âm trầm nhìn mụ vài lần. Hồ Lão Ngũ mặc dù ở nhà là người nhỏ nhất, nhưng bốn tỷ tỷ phía trên đều sợ hắn, Hồ Thị cũng không ngoại lệ. Thấy nhà chồng và quản gia nhà mẹ đẻ đều mất hứng, mụ cũng chỉ có căm giận ngậm miệng lại. Sau khi ăn xong, Tống mụ mụ ôm Sở Hàm Yên còn buồn ngủ về đường viên nghỉ ngơi. Tỷ đệ La Mai cũng bị Ngụy Thị dẫn theo trở về. Đợi đến cuối giờ mùi, Trần A Phúc liền sẽ đến đường viên đi làm. Hiện tại hai nhà cách gần, đi đường chỉ cần chưa tới nửa khắc đồng hồ. Hơn nữa để cho tiện, con đường giữa hai nhà không chỉ bằng phẳng tề, còn đặc biệt trải đá vụn. Cái này đương nhiên là đường viên mời người làm. Trong thượng phòng các nam nhân ăn uống no đủ rồi, những khách nhân cũng đều lục tục trở về nhà. Hồ Lão Ngũ đi ở cuối cùng, hắn lặng lẽ nói cùng Trần Danh, Trần nhị ca, huynh có nghe nói hay không? Lão Vương gia Tiên Hồ thôn gặp chuyện không may. Trần Danh đầu tiên là sững sờ, sau mới nhớ tới Lão Vương gia kia hẳn là chỉ nhà mẹ đẻ Vương Thị. Hỏi vội, xảy ra chuyện gì? Hồ Lão Ngũ cười nói, nghe nói, người nhà kia đoạn thời gian gần đây giống như là Phạm Thái Tuế, Đinh Bà Tử ra cửa dẫm ở trên băng té gãy chân. Vương Tài vào buổi tối nào đấy bị người dùng bao tải chùm đầu đánh cho một trận. Vương Lão Hán lại bị tảng đá trên trời rớt xuống đập vỡ đầu. Trong sân 5 ngày 3 bữa liền sẽ không hiểu xuất hiện đồ phân nước, tiểu. Hơn nữa, gà vịt ngỗng trong nhà 5 ngày 3 bữa thì sẽ mất một con. Trần Danh nghe vậy, chắp chắp tay với Hồ Lão Ngũ, thấp giọng nói, ta thấy Hồ Lão đệ thích uống tiểu nguyên xuân. Hôm nào, ta thêm cho ngươi 2 đàn. Hồ Lão Ngũ vội nói, không dám, về sau Trần Nhị ca ra yến thỉnh quý nhân như La Lão gia, nhất định nhớ kỹ kêu tiểu đệ tới. Trần Danh gật đầu nói được. Thấy bóng lưng Hồ Lão Ngũ dần dần đi xa, Trần Danh hơi có chút bất đắc dĩ. Mình trước kia hận nhất lại tiểu nhân nịnh nọt chuyên làm chuyện thất đức này, nhưng hiện thời vì trừng trị Đinh thị tệ hơn lại thất đức, nhưng lại không thể không muốn cầu cạnh hắn. Trần A Phúc và Vương thị thu thập phòng bếp thỏa đáng, lúc đi ra đã nhìn thấy Trần Danh đi lòng vòng ở trong sân, còn dùng mũi càng không ngừng hấp khí. Vương thị cười nói, quản gia, ông làm gì đấy? Thế nào lại giống như vượng tài nhà ta? Trần Danh cười nói, Quyên nương, A Phúc, các người ngửi thấy được không? Nhà chúng ta lại có một trận mùi thơm như có như không? Mùi thơm giống như trong nhà cũ, ngày hôm qua ta đặc biệt ngửi thấy. Không có loại hương vị này, hôm nay cỗ hương vị này lại đi ra rồi. Nhà chúng ta quả thật là có phúc trạch. Vương thị ngửi một cái, vui vẻ nói, thật đúng là vậy. Trần A Phúc cũng cười gật gật đầu. Hôm nay thời điểm múc nước từ trong giếng, nàng đã vụng trộm ném vào trong một miếng vụn gỗ yến trầm hương cỡ ngón tay út đi vào. Mấy người đi thượng phòng tây phòng, đều ngồi trên giường, sửa sang thu tiền biếu cùng lễ vật. Tam gia gia và mấy nhà thân thích đưa hoặc là 10 cái chén sứ thô cùng 20 văn tiền, hoặc là một con gà hoặc vịt. Nhà Trần Nghiệp đưa là 100 văn tiền cùng 10 cân gạo tinh. Lão phu nhân cũng đưa 4 cái chén nhỏ đồ sứ tinh tế. Trần Danh thấy nhà đại ca hào phóng như thế, cảm thấy vô cùng có mặt mũi, cực cao hứng. Chuyện chỉ được đăng tại dnlyquiden.com, trang khác chỉ là copy, không hề xin phép. Hồ Lão Ngũ đưa là 100 văn tiền. Nhà võ thợ mộc đưa là 4 cái ghế gỗ nhỏ chạm trổ. La quản sự đưa là một đôi bình hoa sứ trắng thanh hoa lớn. Cái này xem như lễ trọng. Những người đường viên khác đưa đều là 2 cái ngân hoa sinh. Sở Hàm Yên đưa là 6 lượng và ngân hoa sinh, đồ bằng bạc cỡ hạt đậu phộng. Trần A Phúc đều giao cho Trần Danh hồng bao Sở Hàm Yên và Tống Mụ Mụ đưa. Trần Danh cười nói, Sở đại cô nương có lòng, còn nhỏ tuổi còn biết phải đưa lễ. Lại xem đôi bình hoa lớn, nói, bình hoa lớn này nhà chúng ta sử dụng thì đáng tiếc, giữ lại cho A Phúc cầm đi phúc viên. Trần A Phúc giận cười nói, cha còn thật coi mình là tiểu địa chủ. Cha đừng quên, cha vẫn là học trò nhỏ, còn hiểu phong nhã. Bình hoa kia bày một cái ở sảnh phòng thượng phòng, xếp đặt một cái ở thư phòng A Lộc. Còn đi đường viên cắt vài cành hoa mai trở về cắm vào, vừa phong nhã, hương vị lại dễ ngửi. Lại nói, trong nhà còn kém vài thứ, chờ Sở đại nhân hoặc là Trần trụ chi trở về, con liền đi thị trấn một chuyến, lại mua một ít trở về. Vừa vặn cũng đặt mua một chút hàng Tết. Trần Danh vội nói, đồ còn dư lại, để cho nương con lấy tiền. Cái nhà này, từ tài liệu phòng ở mang ra cụ bài trí, đã tốn của con 60 mấy lượng bạc, không thể lại xài tiền của con. Vương thị cũng nói, đúng vậy, cha con nói đúng. Đến lúc đó hai nương con chúng ta cùng đi, nương bỏ tiền, nhanh đến thời gian đi làm. Trần A Phúc về Tây Sương kêu đại bảo dậy, lại lấy ra một cái rổ chứa gỗ xếp. Lại gỗ xếp này tổng cộng làm 3 bộ, giữ trong nhà mình một bộ, đưa đường viên và Dương ra mỗi nhà một bộ. Nàng và đại bảo, Truy Phong, Thất Thất hôi hôi mới vừa đi tới ngoài cửa lớn, liền nhìn đến Tống Mụ Mụ ôm Sở Hàm Yên mặc áo choàng màu đỏ. Ngụy thị dắt tỷ đệ La Mai cùng với hai hộ viện đi về phía bên này, cách Trương